mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1772, tiếp cận nơi thiên đường nhất 17, góc truyện audio.com. Các huynh đệ tỉ muội với anh đương nhiên là không nói, nhưng mà loại này chi tiết bọn họ là sẽ không chú ý tới, lại càng sẽ không chăm sóc được cẩn thận như thế, quả thực coi anh là thành bảo vật dễ vỡ. Tiểu Tuyết sai rồi, cô nói tiểu mỹ nhân khả năng không biết, sẽ không nhớ. Nhưng mà tất cả có liên quan với anh, Nolan sao có thể không nghĩ vậy? Sao có thể xem nhẹ? Lục Chân tuyệt đối là người phái xúc động, lần này tắm cũng không sạch, mở cửa đi về phía Nolan, hung hăng hôn môi của Nolan. Nolan vừa mới cùng Son thượng tướng cúp điện thoại liền bị người sói đói phác dương, thân thể không thể tránh né ngã xuống giường. Anh một tay chế trụ eo Nolan, nguyền rủa một tiếng, cũng đáp ứng lại nụ hôn của anh. Lục Chân hôn có chút phát cuồng, thậm chí có thể nói là hung ác. Hôn 3-4 phút cũng không hầu cấp, cái động tác gì cũng không có, chỉ nghĩ vẫn hôn anh như thế, không biết thỏa mãn, Nolan mặc dù mạc danh kỳ diệu trái lại phối hợp, trong phòng chỉ nghe được âm thanh hôn môi làm người tai mặt đỏ tim đập. Kaka, tôi yêu anh, trong mắt Lục Chân như cách một tầng nước mơ mơ màng màng, lại có điểm bộ dáng ủy khuất như là cấp thiết đứa nhỏ cần được người trấn an, giọng điệu một mặt yếu đuối khó gặp. Nolan biến sắc như đêm tối ngoài khơi, ôn nhu dũng động cuộn sóng, anh thân thủ ôm lấy Lục Chân. Câm thanh âm, tôi biết, Lục Chân ôm anh không buông tay, như quyện điểu trở về nhà, ủy khuất được không còn hình dáng, Nolan thở dài một tiếng, có chút không rõ anh ta làm sao vậy, anh vẫn luôn có thể đoán đúng tâm tư Lục Chân, lần này lại đoán không trúng. Nhưng không khẩn yếu, anh chỉ biết là, Lục Chân cần gì, anh có anh toàn cho. Anh thực sự chưa từng thấy một người nam nhân như Lục Chân như vậy, thực sự mơ hồ giới tính. Lúc cường ngạnh, một thân xương cứng đều biết dùng người phát đau, anh tuyệt đối áp không cong lưng anh. Lúc ôn nhu, lại như mưa thuận gió hòa, nhẹ nhẹ nhu tình từng tí trong lòng. Lúc mị lực trên cơ bản không ngờ giới tính, chỉ biết là, người này rất gợi cảm, rất phong hoa tuyệt đại. Lúc ủy khuất, làm anh muốn phùng thượng toàn thế giới, chỉ cầu được anh ngoái đầu nhìn lại cười. Lục Chân ôm Nolan một lúc lâu, thẳng đến Nolan nhớ tới, nước phòng tắm muốn lạnh, lúc này mới đẩy Lục Chân đi vào tắm, lại nhịn không được căn dặn một câu tắm nhanh một chút, đừng đợi quá lâu. Được, Lục ca ca tươi cười ôn nhu, khó có được thuận theo. Nolan thu dọn hành lý, đã 8 giờ, ban đêm anh cũng không tính ra ngoài, cửa sổ đều đóng kín, điều chỉnh điều hòa độ ở 26 độ, trong lúc Lục Chân tắm, trong phòng nhiệt độ cũng ấm áp lên. Anh rót một chén nước ấm, đặt ở đầu giường, lúc này mới khởi động máy, xử lý báo cáo, trong lúc nghỉ ngơi, chỉ cần không đại sự gì, anh không cần trở lại, chỉ cần xử lý mấy phần báo cáo là có thể. Thuận tiện viết một phần kế hoạch diễn tập cùng kế hoạch huấn luyện. Thủ hạ của anh, bây giờ cũng đều phục anh, việc này xử lý tới cũng rất thuận tay, lần này nghỉ ngơi nhiều người, 19 trung đội tổng cộng là 3 phân đội, anh là đệ nhất trung đội, còn có đệ nhị trung đội cùng đệ tam trung đội. Mọi người đều là thay phiên nghỉ ngơi, chỉ có lúc sự kiện khẩn cấp mới có thể 3 trung đội đi ra nhiệm vụ. Lục Chân tắm được mau, không đầy một lát liền ra, trong phòng nhiệt độ vừa phải, tóc đã sớm thổi khô, người thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, dưới. Góc truyện audio.com. Ánh đèn lờ mờ, Nolan ở trên giường cầm một máy vi tính ở xử lý công sự. Cách chương.